Đạo, chương 1612, đuổi theo tới. Góc truyện audio.com. .gt, mà theo ta nghe nói, săn thú tinh hệ vốn là cũng không phải là như thế. Là bị Yến quốc đại năng người xuất thủ, mạnh mẽ di động tinh thần bố trí mà thành. Hơn mượn 37 viên tinh thần lực tạo thành phong trấn, cấm đoạn không gian, trấn áp nơi này hết thảy man thú không được rời đi. Nếu điều tra tài liệu không sai, này một chỗ săn thú nơi sân, bao năm qua mở ra khải mấy lần le que không có mấy. Đây cũng là một chỗ nghi điểm, vì một chỗ không lịch sự thường sử dụng hoàng gia săn thú tràng. Lớn như thế số lượng, cho dù là đại yến hoàng thất, bây giờ nhìn đi cũng có chút quá lớn. Thậm chí lớn có chút không hợp lẽ thường. Không biết Yến huynh nghĩ như thế nào? Yến Minh Nguyệt gật đầu. Nói, Tiêu huynh nói, ta ở kế đô lúc đã từng nghe được quá. Nhưng có rất nhiều tu sĩ đối với hoàng thất kiến tạo săn thú tinh hệ đại thủ bút tỏ vẻ quá chất vấn. Thậm chí có triều thần lên lớp giảng bài bệ hạ, dỡ bỏ săn thú tinh hệ, lấy trong đó tu chân tinh an trí tu sĩ. Nhưng loại này đề nghị phần lớn bị đè gác lại không nói. Thật lâu sau không giải quyết được gì. Thời gian dài đã lâu. Hoàng thất mặc dù chưa từng đã cho giải thích. Nhưng lũ triều thần cũng dần dần thức thời. Không hề nữa nói. Kế đô chung, từng đồn đãi săn thú tinh hệ cất giấu yến hoàng thất thật lớn bí mật. Chính là bởi vì như thế, mới có thể vẫn bảo lưu lấy nơi này. Nhưng đây cũng chỉ là tin đồn. Chưa từng có người nào lấy ra quá bất cứ chứng cớ gì. Hơn nữa nhiều lần săn thú tinh hệ mở ra, cũng chưa từng truyền ra quá tin tức gì. Này tin đồn nổi lồng bồng, sôi trào vọt liễu một thời gian ngắn, dần dần cũng là chìm xuống liễu. Tiêu thần trên mặt lộ vẻ suy tư. Đại yến hoàng thất như thế trầm mặc cũng không dao động đem săn thú tinh hệ bảo tồn xuống tới. Trong chuyện này tất có ẩn tình, nhưng hắn ý niệm trong đầu hơi đổi. Hay là đem việc này để xuống. Nếu những năm gần đây vẫn không ai phát hiện săn thú tinh hệ giấu giếm bí mật, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem tìm được hiển nhiên cũng không thực tế. Dưới mắt, hay là săn thú man thú, đem thanh mộc thần tuyền thủy thu vào trong tay làm trọng. Yến huynh, chúng ta đi thôi. Tiêu thần trong lòng nghi ngờ dù chưa giải, nhưng chưa từng tiếp tục trì hoãn. Dưới chân một bước bán ra, thân ảnh hóa thành chảy hết hướng trước mặt một viên tu chân tinh gào thét đi. Yến Minh Nguyệt theo sát phía sau. Bọn họ đã dừng lại không có tiếp tục lên đường. Lấy hiện tại tốc độ, nhiều nhất 2 canh giờ. Ta và ngươi là có thể tìm được bọn họ. Yến Quý trở nên ngừng đầu lên. Trong mắt âm trầm nhìn về phía trước, chậm rãi mở miệng, tiến vào săn thú tinh hệ trước. Nhạc Nghị vì tọa hạ 3 tên đệ tử riêng của mình chuẩn bị một tín vật. Giữa lẫn nhau nhưng hơi thở cảm ứng, để ở săn thú tinh hệ chung lẫn chiếu ứng. Nhưng hôm nay, cái này bảo vật nhưng thành định vị tiêu thần tung tích lợi khí. Bởi vì, Yến Minh Nguyệt là cùng hắn cùng nhau. Trương Đạm nghe vậy sắc mặt trầm ổn không thay đổi, nhưng ánh mắt nhưng trở nên càng phát ra lạnh lùng sắc bén. Tựa như hai đạo cho đến giận bắn ra mùi tên. Trương Lâm, vì huynh hôm nay liền đem này tiêu thần chém dụng, báo thù cho ngươi. A Cổ Đạt Mộc trên mặt ẩn hiện vẻ dữ tợn, bên ngoài cơ thể kia nhàn nhạt sát khí, đủ để cho thấy giờ phút này trong lòng hắn ý niệm trong đầu. Yến Cát khóe miệng đều là cười lạnh. Có hai người này xuất thủ. Mà nhìn lần này, này tiêu thần như thế nào chạy trốn. Bất quá đang lúc này, hắn nghĩ đến một việc. Chân mày đột nhiên vừa nhíu. Sư huynh, Yến Minh Nguyệt sư đệ hôm nay ở tiêu thần bên cạnh. Bị hắn biết được liễu chuyện này. Nếu để lộ liễu tiếng gió, sợ là sẽ phải có phiền toái. Trương Đạm nhàn nhạt mở miệng, nói, nếu Yến Cát đạo hữu cho là như vậy có lẽ sẽ có phiền toái. kia liền đem phiền toái căn nguyên thanh trừ. Người chết có bảo thủ hết thảy bí mật. A Cổ Đạt Mộc thấp giọng lời nói. Yến Quý mặt không chút thay đổi. Tựa hồ đối với lần này sớm có dự liệu. Yến Cát gật đầu, trầm mặc không nói. Bốn đạo cầu vồng trong lúc vô tình tốc độ nhanh hơn Liễu ba phần. Tựa như bốn viên xẹt qua bầu trời đích sao rơi. Gào thét mà qua. Săn thú tinh hệ tu chân tinh phẩm cấp không thấp. Linh lực tự nhiên nồng nặc vô cùng. Hơn nữa hàng năm hoang vu ít ai lui tới. Ở nồng nặc linh lực tẩm bổ. Cỏ cây sinh trường cực kỳ tràn đầy. Chống đỡ ngày cổ mộc xanh tươi tốt. Có thanh đằng quấn quanh. Trên mặt đất cỏ xanh trùng điệp. Một cái nhìn lại không tới cuối. Ở nơi này cổ mộc. Cỏ xanh trong lúc. Chính là man thú thế giới. Thú giống thấp kêu. Xa gần có thể nghe. Cao thấp phập phồng. Trùng điệp không dứt. Hai đạo thân ảnh đứng ở cỏ xanh trong lúc. Trước mặt sổ trích man thú lưu hết máu tươi. Thi thể té trên mặt đất. Đã chết đi. Mặt đất cỏ xanh. Lá cây vô ý thức quấn quanh ở thi thể thượng. Giống như đói hấp thu huyết thủy. Mà ở đối diện. Thì có 7-8 tên tu sĩ cười lạnh mà đứng. Trong mắt đều là lành lạnh lạnh lẻo. Lưu lại này sổ trích man thú. Giao ra trên người bảo vật. Bọn ta nhưng thả ngươi hai người một con đường sống. Một đám tu sĩ chung. Một người cầm đầu trầm giọng mở miệng. Tạo vật viên mãn cảnh tu vi cũng là không kém. Ở bên cạnh hắn ủng đám mà đứng mấy người. Yếu nhất người cũng là tạo vật tiểu thành cảnh đỉnh. Mấy người liên thủ, chỉ cần ánh mắt để điểm sáng không đi trêu chọc sáng thế cảnh tu sĩ. Liền đủ để cho bọn họ ở săn thú tinh hệ trung hoành hành liễu. Nhưng hôm nay, bọn họ tựa hồ chọn sai liễu đối tượng. Tiêu Thần, Yến Minh Nguyệt hai người hơi thở không hiện. Giờ phút này liếc mắt nhìn nhau. Khẽ lắc đầu, bằng vào người lực lượng săn thú man thú. Tốc độ tự nhiên không bằng săn thú tu sĩ đến nhanh. Chuyện này tiến vào săn thú tinh hệ tu sĩ cũng có thể nghĩ ra được. Hắn trong lòng hai người tự nhiên hiểu. Lại không nghĩ rằng bọn họ vẫn không có động thủ chém giết người khác. Hôm nay cũng đã bị người cướp được trên đầu. Bất quá nếu là đưa tới cửa hóa xác, vừa há có thể bỏ qua. Tiêu Thần tròng mắt híp lại. Không cùng những người này trì hoãn thời gian ý tứ. Trong cơ thể đề phòng khiến cho cao cấp man thú chú ý mà che giấu hơi thở trong nháy mắt thả ra một tia. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng đủ để cho đối diện một đám tu sĩ thân thể trong nháy mắt cứng còng. Sắc mặt trắng bệch cái trán sinh ra chi chít một tầng mồ hôi hột. Sáng thế cảnh tu sĩ, mấy người miệng phát khổ, trong lòng sợ hãi khó an. Quả muốn phiến mình mười mấy miệng tử. Lại mắt không mở trêu chọc đến loại này nhân vật. Người ta động động ngón tay. Sợ là có thể đưa bọn họ cho bóp chết. Giao ra các ngươi trên người tất cả săn thú đoạt được man thú. Lập tức cút. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Chém giết những tu sĩ này. Lấy tu vi của bọn họ. Vong hồn hấp thu lực lượng đối với Tiêu Thần đã không có quá lớn công hiệu. Hơn nữa mấy người vừa bắt đầu cũng chưa từng đối với Tiêu Thần hai người lộ ra sát cơ. Hắn mới có thể bỏ qua cho mấy người một cái tánh mạng. Nếu không, giờ phút này bọn họ sớm cùng mặt đất những thứ này man thú giống nhau. Rơi vào chết yểu kết quả. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, nghe được Tiêu Thần nói. Một đám tu sĩ mặc dù không thôi. Nhưng giờ phút này nhưng không có nửa điểm dừng lại. Gọn gàng trực tiếp đem nhẫn chữ vật chung săn thú đoạt được man thú toàn bộ lấy ra. Không dám có bất kỳ giấu giếm. Đại nhân, con mồi đều đã ở chỗ này. Bọn ta tuyệt không tàng tư. Không biết, chúng ta là hay không có thể đi. Đối diện cầm đầu tu sĩ kính cẩn mở miệng. Tạo vật viên mãn tu sĩ cùng hư sáng thế cảnh một tầng chi sai. Nhưng giữa lẫn nhau lực lượng chênh lệch, cũng là khác nhau một trời một vực. Nếu Tiêu Thần nguyện ý, hời hợt là có thể đem đối diện mấy người toàn bộ mạt sát. Người này cũng hiểu điểm này, cho nên mới phải vội và rời đi. Dù sao loại này sinh tử bị người trưởng khống. Nhất niệm quyết chi cảm giác. Thật thật không tốt. Tiêu Thần từ mấy người sắc mặt liền có thể nhìn ra. Những người này chưa từng nói dối. Phất tay áo vung lên. Linh quang lóe lên liền đưa bọn họ đoạt được con mồi toàn bộ lấy đi. Nhưng có hơn 30 chỉ nhiều. Mặc dù lớn cũng là tạo vật cảnh man thú. Nhưng cũng là một khoản không nhỏ thu vào. Các ngươi đi thôi. Dạ, một đám tu sĩ vội vàng kính cẩn hành lễ. Chính là cho đến xoay người rời đi. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không có chút nào báo trước một bước tiến lên. Ống tay áo bên trong đơn trưởng nắm tay ngang nhiên trào ra. Kèm theo một quyền này xuất thủ. Trong cơ thể hắn hơi thở nhất thời lấy một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Tuy là hư sáng thế cảnh, nhưng sở bộc phát ra chiến lực, nhưng có thể so với sáng thế tu sĩ. Một đạo không gian lưỡi dao không có chút nào báo trước từ trong hư không bắn nhanh ra. Hai người tốc độ cũng là cực nhanh, chưa từng có nửa điểm né tránh, liền tại trong hư không ngang nhiên đụng nhau. Tiêu Thần thân thể một trận, con ngươi khẽ co rút lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Kia trên nắm tay, mơ hồ có thể thấy được một đạo bạch ngân. Nếu không phải hắn nguyên thần nhạy cảm, nói trước ngay lập tức đã nhận ra không ổn nơi. Tuy không kịp đề phòng hạ bị này không gian lưỡi dao chém ở trên người. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhất niệm điểm, hắn sắc mặt bất giác rũ phát âm trầm. Mà cùng lúc đó, không gian kia lưỡi dao thừa nhận Tiêu Thần chính diện một quyền lực. Đột nhiên rung động nhưng ngay sau đó hỏng mất. Nhưng này hỏng mất không gian lưỡi dao nhưng chưa từng tản đi. Mà là hóa thành từng cục hình dáng bất chính khối vụn. Hướng phía sau bắn nhanh đi. Lúc trước mấy tên cho đến rút đi tu sĩ. Giờ phút này trong miệng tất cả đều phát ra tuyệt vọng gầm thét. Vốn dĩ tu vi của bọn họ, căn bản không cách nào ngăn cản được không gian lưỡi dao mảnh nhỏ cắt cách trương.